Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2902, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2902, thím Chu lảo đảo nghiêng ngã chạy tới, trực tiếp đập cửa phòng thím Chu đến làm cho Lục Họa tỉnh táo lại, cô nhanh chóng đứng phát lên, thế nhưng không đứng vững, thiếu chút nữa đã ngã. Thượng Quan Mặc nhanh chóng kéo cô vào trong ngực mình. Em vội cái gì? Tôi, thím Chu tới, tôi phải về nhà. Thượng Quan Mặc không nói chuyện, anh nhập nhẹ môi mỏng, lập tức im lặng. Ánh mắt anh vẫn rơi vào trên người cô, mang theo khí thế bức người, Lục Họa cũng sợ cô không dám nhìn thẳng mắt anh, ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu né tránh. Hiện tại khuya lắm rồi, thím Chu tới tìm tôi thật sự phải về nhà. Tiếng đập cửa liên tục truyền đến, thím Chu ở ngoài cửa lo lắng nói. Công chúa con ở bên trong sao, nếu có thì liền một tiếng, đừng sợ thím Chu, Thượng Quan thiếu chủ, anh đã làm gì với công chúa nhà tôi hiện tại đang mang thai 5 tháng đầy, hai người ngàn vạn lần y không nên dính gần nhau, mau mở cửa giải. Thượng Quan Mặc cho mày kiêm, sau đó chậm rãi buông lỏng Lục Họa ra, anh thản nhiên nói. Được, em về nhà đi, anh đi tới mở cửa phòng, thím Chu vọt vào kéo lại tay Lục Họa quan sát một phen, bà lo lắng quan tâm hỏi. Công chúa con không sao chứ, trên người có chỗ không thoải mái không, mau nói cho thím Chu. Lục Họa lắc đầu, thím Chu con không sao ạ, con rất khỏe, hiện tại khuya lắm rồi, chúng ta trở về đi ai tố. Lúc này thím Chu lanh mắt phát hiện vết hôn trên cổ Lục Họa, tuy đã cố ý giấu thế nhưng một mảng ô mai lớn, bà là người từng trải lập tức đã nhìn ra, hiện tại cũng không cân đoán, bà đã biết Thượng Quan Mặc và công chúa mình đã. Ra chuyện gì, vừa rồi lúc bà tỉnh lại từ trên ghế salon thực sự là sợ toát mồ hôi lạnh cả người, bà cũng không biết mình tự dưng lại ngủ, đáp án chỉ có một, đó chính là Thượng Quan Mặc động tay chân. Quan trọng là, bà phát hiện công chúa không thấy đầu, cô đã bị Thượng Quan thiếu chủ luôn nhìn chằm tàn. Cô mang đi, chuyện đã xảy ra trong đó thực sự không cần nói cũng biết. Lục Họa nhìn về phía Thượng Quan Mặc lưu luyến không rời nói lời từ biệt. Thượng Quan Mặc tôi đi đây, bye bye. Thượng Quan Mặc nhìn cô, không nói chuyện, thím Chu kéo lại Lục Họa còn chưa nguôi giận chừng mặt Thượng Quan Mặc, cái tên cướp sắc vô sỉ này. Anh chán sống đấy à, dám ra tay với công chúa bụng đã bự nhà bà. Công chúa, đừng có bye bye gì nữa, nếu để cho chủ mẫu biết chuyện tốt giữa hai người, con sẽ không còn cơ hội nói bye bye gì nữa đâu. Lục Họa thực sự xấu hổ, hận không thể tìm một cái động để chui, cô hoảng hốt vội nói. Thím Chu, thím đừng nói nữa mà, chúng ta về nhà đi. Thượng Quan Mặc đi thôi, tôi lái xe đưa hai người trở về. Thím Chu liền từ chối. Không cần, xe Lục gia chúng tôi đã đến, không dám lại làm phiền Thượng Quan thiệu chủ nữa. Thím Chu mang theo Lục Họa rời đi. Cách chương.